theo sau nó còn có rất nhiều bó hoa di ơ. Bọn chúng vừa xuất hiện là lập tức lao về phía mọi người. Sở Hiên lại lắc đầu nói, có lẽ là sai lầm rồi, là ta đã sai lầm. Có lẽ Sâm Châu đội cũng không yếu ớt, không, hẳn là thực lực tổng thể của cả đội rất yếu nhưng thực lực cá thể lại rất mạnh mẽ. Rất mâu thuẫn phải không? Không hề mâu thuẫn, chỉ cần bọn chúng biến tân nhân thành nô lệ chăn nuôi, dựa vào điểm số của tân nhân để không ngừng tăng cường cho bản thân, một hai người trong đội sẽ trở nên rất mạnh, mà sức mạnh của cả đội rất có thể sẽ được chủ thần nhận định là yếu ớt. Sâm Châu đội rất có thể là đội ngũ như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, cá thể mạnh mẽ Trịnh Xá nghe vậy lập tức sôi máu, đồng thời nhớ lại những gì phục chế thể đã nói trong Zedon Ever 2. Bọn chúng bảo ta rằng, kẻ tiến vào tiểu đội luân hồi ác ma nhất định phải có trái tim như của ác ma. Chúng cướp nạp giới của ta, bắt ta sau mỗi bộ phim kinh dị phải dùng điểm thưởng cường hóa hoặc hoán đổi một số thứ cho những thành viên trung tâm của đội. Nếu chỉ như vậy thôi thì có lẽ cũng chẳng sao, nhưng bọn chúng cưỡng bức La Lệ trước mặt ta, sau đó còn giết nàng, phân thây thành nhiều mảnh. 11 tên da trắng gọi 3 người da vàng, da đen bọn ta là heo biết đi, phải liên tục cung cấp điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình cho chúng. Chỉ có Triệu Chu Ế không thực lực quá mạnh, bọn chúng không dám trêu vào. Ngươi là tên ngu ngốc, tại sao lại tạo ra cô ấy? Ngươi có biết khi ta nhìn thấy cô ấy gào khóc bị bọn chúng cưỡng bức, sau đó ta toàn thân bị trói chặt, không thể động đậy, chỉ biết trơ mắt nhìn cô ấy bị giết. Ngươi có biết lúc ấy ta hận ngươi đến mức nào không? Ta thề rằng, chỉ cần để ta gặp ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, giết cả đám đội viên mà ngươi quý trọng. Ha ha ha ha. Ánh mắt Trịnh Xá dần dần phát lạnh, hắn nhàn nhạt hỏi, ý ngươi là? Bọn chúng biến tân nhân thành nô lệ chăn nuôi, để tân nhân trở thành nguồn cung cấp điểm thưởng và chi tiết kịch tình, hành hạ, giết chóc, đẩy tân nhân vào cảnh ngộ bi thảm nhất. Không có nhân cách, không có tôn nghiêm, thậm chí cả người yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ được. Ý ngươi là vậy phải không? Sở Hiên nhìn vách núi phía xa, hắn chẳng hề quan tâm tới đám bọ đang lao tới, thản nhiên đáp, không sai, ý ta là vậy, ngươi không nghe nhầm đâu. Trịnh Xá thở ra một hơi nặng nề, hắn cười lạnh nói, ta thật sự cảm thấy có chút hứng thú. Thật muốn xem mấy vị cường giả của Sâm Châu đội, bọn hắn có được nhân bản vào ác ma đội không đây? Không hiểu tại sao, mấy người bên cạnh Trịnh Xá đều cảm thấy một luồng hàn ý. Đây là một loại cảm giác áp bức phát ra từ nội tâm. Khi thực lực của Trịnh Xá tăng lên, không biết từ lúc nào hắn cũng đã có chút khí thế của bản thân. Mặc dù không giống với John của hắn nhưng cũng là một loại khí thế chỉ cường giả mới có được. Tự tin và thực lực. Ba người bá vương, vương hiệp và di dâu đưa mắt nhìn nhau. Bá vương là người đầu tiên giơ dai lờ gôn chĩa về phía lũ bọ đang cuồn cuộn trang tới. Khi hắn bóp cò, di dâu cũng lập tức nâng súng ngắm gao chĩa về phía con bọ tanh cơ. Tiếng súng vang dội, con bọ tanh cơ bị bắn xuyên thủng một lỗ lớn từ trước ngực ra sau lưng. Không đợi cái xác đổ xuống, dai lờ gôn trong tay bá vương đã bắt đầu gầm thét. Uy lực cực lớn quét về phía lũ bọ, mấy con bọ đi đầu lập tức bị bắn thành mảnh vụn. Trịnh Xá nhìn đám bọ chết như ngả giả phía xa, hắn thì thào nói, với uy lực vũ khí của chúng ta chỉ cần không bị đàn bọ Harper bao vây trên quy mô lớn thì không phải lo gì hết. Vấn đề bây giờ là Sâm Châu đôi ở chỗ nào, tình huống cấu tạo thành viên ra sao, trong đó có một hai tên thực lực cực mạnh hay không? Ít nhất là tinh thần lực khống chế giả của bọn chúng mạnh hơn bên ta. Sở Hiên lạnh nhạt đáp, đầu tiên bọn chúng tìm được chúng ta đang ở trong màn chắn, còn chúng ta thì bị chúng tiếp cận mà không hề hay biết. Nếu luồng sáng màu bạc đó còn là vật phẩm kịch bản nữa thì tinh thần lực khống chế giả này không dễ chơi đâu. Xuống đất đi, chúng ta xuống lòng đất đi tiếp. Vừa rồi Trịnh Xá bị dẫn động sát ý trong lòng nên hắn cũng mở cơ nhân tỏa mô phỏng hình thức suy luận của Tiêu Hoành Luật, ngắt ngắt tóc chán nói, hiểu rồi, xuống đất đi, chúng ta không nên đi theo hướng mà đối phương muốn, Nếu bọn chúng bắn rơi chúng ta, vậy nhất định là muốn chúng ta tiến vào khu vực đồi núi, mà phái ra một lượng lớn bọ từ trong hang động tiếp cận chúng ta cũng là chuẩn bị bức chúng ta tiến tới. Xem ra thực lực của bọn chúng sẽ được phát huy tốt hơn trong những khu vực đồi núi quanh co. Không nên đi theo hướng mà đối phương muốn. Xuống lòng đất thôi, Chiêm Lam, tìm kiếm trong phạm vi lớn nhất những chỗ có bọ tụ tập với số lượng lớn, những chỗ mà rất nhiều bọ đứng lại không di động. Tuyết Linh Nhi, che phủ tất cả những người chúng ta. Ngoài ra quét hình hoàn cảnh xung quanh, phạm vi cũng không cần quá xa, ít nhất là trong vòng 10 km phải thuộc tầm khống chế của chúng ta. Có làm được không? Cô bé kia ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời chuyển hình ảnh quét hình trong phạm vi 10 km vào ý thức Trịnh Xá. Nếu đã quyết định đi xuống lòng đất vậy Vương Hiệp cũng không cần cố kỵ đạn được. Hắn cầm lựu đạn Lasmơ ném qua. Còn La Cam đạo theo lệnh Trịnh Xá bắt đầu cầm súng tự động của liên bang bắt giết một số con bọ đơn độc gần đó. Sau khi lựu đạn phát nổ mọi người bắt đầu chạy xuống hang ngầm dưới đất. Trong đồng liên tục có bọ xuất hiện, Vương Hiệp đang định ném một quả lựu đạn khác ra thì Trịnh Xá đã ngăn lại. Hắn vung hổ hồn đao trực tiếp nhảy xuống, doạt một tiếng, mấy con bọ Oazier bị chém đôi. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức suốt mấy ngày, Trịnh Xá giờ phút này đang ở trong trạng thái tốt nhất. Không cần dùng cái gì bạo tạc hay hủy diệt, chỉ với tố chất gấp 10 lần người bình thường của hắn là đủ nhẹ nhàng giải quyết đám bọ này. Sau hơn 10 đa, hắn đã tiến sâu vào lòng đất. Ở bên kia khu vực núi có 4 người yên lặng đứng đó, trong đó 2 người da nâu khép nép sợ sệt đứng sau lưng 2 người da trắng cao lớn. Mà 2 gã da trắng này thì một tên cầm một cây cung rất lớn làm bằng kim loại màu bạc, tên kia không mang vũ khí chỉ cầm một điếu xì gà, thong thả hút. Gã cầm cây cung màu bạc thở dài nói, bọn chúng tiến vào trong hang rồi. Khá thật, không ngờ lại nghĩ ra biện pháp tránh được đòn tấn công của ta. Làm thế nào bây giờ, Gia Tơ, nếu cận chiến thì ta không giúp được ngươi đâu. Gã tên là Gia Tơ kia hút một hơi khói, cười lạnh đáp, không sao cả, không ngờ Trung Châu đội lại có 8 người, nhìn qua có vẻ thực lực rất đồng đều, tất cả đều sử dụng vũ khí công nghệ cao, lũ giả nhân giả nghĩa ngu xuẩn. Cũng được, vậy giải quyết hết bọn chúng trong hang đi. Quy củ như cũ, ta 4 ngươi 4, ách, tận 8 người, lũ heo thịt cũng có thể được tới hơn 10.000 điểm. Mẹ kiếp, chủ thần bày ra cái luật quái quỷ mỗi lần chỉ được hoán đổi cho người khác một thứ, như vậy căn bản không thể tiêu hết số điểm của bọn chúng. Gã cầm cây cùng kim loại màu bạc kia ngậm miệng không nói, chỉ dùng tâm linh tỏa liên kết nối ý thức với Gia Tơ, cười lạnh nói, không sao cả. Một con heo thịt hoán đổi một món đồ cho chúng ta sau đó giết luôn cũng được, tránh để bọn chúng dùng số điểm thưởng dư thừa tăng cường cho bản thân, đến thời điểm mấu chốt lại bày ra trò gì. À mà nói như vậy, ngươi thật sự muốn hồi sinh con bé tiến vào bộ phim lần trước à? Chơi một lần là đủ rồi, cần gì? Gia Tơ bất mãn nói, Nick Ibin, đừng quên quy tắc, chúng ta không ai được ảnh hưởng tới người kia. Ta thích nhìn vẻ mặt kẻ khác thống khổ dãy giụa, ngươi quản được à? Đừng nói lung tung nữa, ghi nhớ kỹ vị trí bọn chúng sau đó tìm chỗ thích hợp tiêu diệt hết. Đúng rồi, truyền tin tức tới chỗ Yên Bắc đi, xem nó an bài lũ bọ ngăn chặn đám giả dối ngu xuẩn này thế nào. Nick Ibin gật gật đầu, hắn vẫn có chút khó hiểu nói, chuyện này không thành vấn đề, chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lần trước thăm dò Trung Châu đội chỉ phát hiện bọn chúng có 7 người, chúng ta còn cố ý bộc lộ vị trí mình để chúng tới tấn công, sao lần này lại có 8 tên? Chẳng lẽ bọn chúng có một tên trốn trên tàu vũ trụ? Gia Tơ rít sâu một hơi xì gà, hắn vỗ vỗ vai Nick Ibin nói, quan tâm lắm thế làm gì, giết thêm được một tên không tốt sao? Đây toàn là điểm thưởng đấy. Ha ha ha. Sau khi kết thúc bộ phim kinh dị này ta sẽ có thể hoán đổi kỹ năng cấp 2A kia rồi, ảnh ương thực thể hóa, đến lúc đó thực lực của ta sẽ... Ha ha ha ha. Cùng lúc đó, nhóm Trịnh Xá cũng theo hướng hàng ngầm giết xuống, trong khu vực nhỏ hẹp này ưu thế số lượng của loài bọ không phát huy được chút nào, mặc dù cũng gián tiếp hạn chế uy lực vũ khí công nghệ cao của mọi người, nhưng có Trịnh Xá đánh đầu trận, tất cả dễ dàng đẩy lui lũ bò. Đến lúc cả nhóm ngừng lại đã thấy mình ở dưới lòng đất hơn 50 mét, nhìn lại phía sau chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một miệng hang tròn được bảo tồn hoàn hảo. Tuyết Linh Nhi cũng vội vàng nói với Trịnh Xá, anh à, phía sau có rất nhiều bọ Harper, ít nhất cũng phải tới mấy nghìn con đang tiến về phía chúng ta. Đúng rồi, mặt đất phía trước bắt đầu trống trải. Trịnh Xá quay đầu lại khẽ mỉm cười gật đầu với cô bé rồi bảo Vương Hiệp, phá nổ thông đạo phía sau, đường đó quá rộng, bọ Harper có thể vào theo, địa hình phía trước lại bắt đầu rộng ra, không thể để chúng có cơ hội bay lên. Vương Hiệp nghe vậy cũng không chần chừ, cầm bom laser chôn xuống đất. Sau khi đặt thời gian, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi lại lấy ra hai quả địa lôi laser chôn xuống. Tiếp đó nhanh chóng chạy lại chỗ mọi người, giúp đó Trịnh Xá tiếp tục bắn quét lũ bò phía trước. Lũ bò cũng không phải vô hạn, điểm này Sở Hiên sớm đã nói qua. Sau khi Trịnh Xá đồ sát suốt mấy phút, thông đạo phía trước mở rộng ra. Quả nhiên trước mắt không còn gì nữa, con bò Oa Di ơ cuối cùng cũng chết dưới đao hắn, mà trên đường đi xác bò vô số. Đến lúc này không có gì để giết, Trịnh Xá lại cảm thấy có chút không thích ứng. Trịnh Xá nhìn Chiêm Lam hỏi, thế nào, phát hiện được chỗ có nhiều bò tập trung không? Chỗ bọn chúng đứng yên không di động ấy. Chiêm Lam lại lắc đầu đáp, không được, không tìm ra. Hơn nữa còn không cảm giác được bò ở xung quanh nữa. Tuyết Linh Nhi bỗng gật đầu nói, đúng thế, không cảm giác được lũ bò ở xung quanh, giống như chúng đã biến mất. Không, có lẽ là giống như bị che phủ. Trịnh Xá trầm mặc một chút. Lần này hắn không mô phỏng ai cả, chỉ nhìn sang phía Sở Hiên. Trong hoàn cảnh này hắn nhất định phải bảo tồn thể lực ở mức tốt nhất để đối phó với cuộc chiến sắp tới, nên không thể tự do sử dụng kỹ năng mô phỏng, mà đã có tên lao công miễn phí Sở Hiên ở cạnh, đương nhiên là phải tận dụng rồi. Sở Hiên cũng dứt khoát, trực tiếp nói luôn, suy luận xong, đối phương thuộc loại đoàn đội cá thể mạnh mẽ chăn nuôi tân nhân, như vậy cũng có thể bổ sung vào lập luận lúc trước. Độ khó của chủ thần được xác định căn cứ vào cá nhân mạnh nhất cùng thực lực tổng thể của cả đội. Có điều tình huống bây giờ rất có thể sẽ không ổn. Loại hình cá thể mạnh mẽ chính là thứ hiện tại chúng ta không muốn gặp nhất. Bá Vương vội vàng nói, tại sao? Cá thể dù mạnh đến mức nào thì chắc là cũng không bằng được Trịnh Xá phải không? Mà cho dù là Trịnh Xá muốn một mình tập kích một đoàn đội thì chúng ta phối hợp cũng đủ khả năng giết được một cường giả như vậy, trừ phi là sử dụng một lần hủy diệt. Sở Hiên gật đầu nói, không sai, theo lý thuyết thì có lẽ là như vậy, cũng tức là khi cá thể cường đại gặp các kỹ năng phối hợp của đoàn đội thì thường sẽ bị đoàn đội dùng nhiều phương pháp giết chết, mà các phương pháp này ta cũng biết, chỉ là hiện tại thì không được. Trước mắt chúng ta đang ở vào thế yếu. Đây là hành tinh của lũ bọ, tại đang chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải đàn bọ tập kích, bao vây trên quy mô lớn, còn đối phương chiếm được ưu thế chủ nhà. Ta nghĩ các ngươi chắc là đã từng xem qua một vài bộ phim hành động miêu tả cá thể mạnh mẽ, ví dụ như một linh đặc công giết chết một đội lính bình thường trong rừng rậm, cho dù là đánh lén cũng được, cận chiến tay không cũng tốt, bắn tỉa cũng chẳng sao. Chiến đấu tại chiến trường mà cá thể mạnh mẽ lựa chọn, đối với chúng ta mà nói đây đã là một loại thế yếu tuyệt đối. Trịnh Xá thoáng trầm ngâm rồi nói, ngươi nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Chẳng lẽ ở đây chờ Xâm Châu đội tới tấn công sao? Sở Hiên lại đẩy mắt kính đáp, vấn đề này thì thực ra ta đang cân nhắc xem đối phương rút cuộc là có mấy cá thể mạnh. Thân là tinh thần lực khống chế giả, kiêm tay bắn tỉa cũng là chuyên gia cận chiến. Loại cá thể cường đại như vậy có thể tồn tại, nhưng xác suất tồn tại trong Xâm Châu đội là cực nhỏ. Nếu không lúc trước khi chúng ta tại Cờ Đơ Thu đã bị hắn tập kích rồi. Số lượng bò ở đó vượt xa hành tinh này. Nếu là hai tên, trận chiến này sẽ dễ đánh hơn nhiều, nhưng có một câu ta không thể không nói. Trịnh Xá, đừng vọng tưởng tất cả có thể yên ổn vượt qua bộ phim kinh dị này. Ngoài ngươi ra, tất cả chúng ta, kể cả ta nữa đều có xác suất tử vong trên 50%. Trịnh Xá lại im lặng, một lúc lâu sau hắn mới nhìn mọi người gật đầu nói, ta sẽ không ngốc đến mức nói cái gì nhất định sẽ bảo vệ tốt cho mọi người, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Hy vọng tất cả có thể sống sót, có thể cùng ta kề vai chiến đấu, bao giờ chiến tử mới thôi. Sở Hiên lập tức ngắt lời Trịnh Xá, tiếp đó hắn quay sang hai người Chiêm Lam và cô bé Tuyết Linh Nhi hỏi, hiện tại đang là tình huống khẩn cấp, ta hỏi một câu các ngươi đáp một câu, vấn đề đầu tiên là, các ngươi không còn thăm dò được khu vực xung quanh, cũng tức là có thể cho rằng, đối phương đã che phủ chúng ta. Ta lấy ví dụ thế này nhé, tinh thần lực và kỹ năng của đối phương đều vượt xa các ngươi, vậy hắn có thể đem phạm vi che phủ lan rộng thành một hình tròn đủ để bao trùm cả chúng ta vào trong đó hay không? Chúng ta đang ở giữa trung tâm vòng tròn nên không có cách nào thăm dò được những gì xảy ra bên ngoài. Có khả năng này không? Hai cô gái một lớn một nhỏ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Chiêm Lam nói, nếu muốn thì loại che phủ như vậy đúng là có thể làm được. Nhưng bọn ta lại không cảm giác được xung quanh có dấu vết màn chắn tinh thần lực cho nên rút cuộc có bị che phủ hay không thì thật sự bọn ta cũng không biết. Sở Hiên búng tay một cái nói, thế là được rồi, coi như là một kỹ năng tinh thần lực mới, khả năng này hoàn toàn có thể. Vậy bây giờ vấn đề duy nhất cần thảo luận là tinh thần lực khống chế giả của đối phương có thể tiến vào thăm dò không gian đang che phủ chúng ta hay không, cũng tức là hiện tại có thể biết được chúng ta đang nói gì hay không. Ta cứ giả thuyết rằng bọn chúng biết chúng đang nói gì, Chiêm Lam. Bắt đầu từ bây giờ tất cả những gì đội chúng ta nói đều dùng tâm linh tỏa liên để trao đổi. Chiêm Lam và cô bé kia cùng gật đầu, tiếng của Sở Hiên lại vang lên trong ý thức mỗi người. Hắn nói, theo tình huống trước mắt, chúng chỉ có thể thăm dò được địa hình xung quanh, còn lại việc tìm kiếm phân bố của lũ bỏ thì hoàn toàn bất lực. Khả năng tìm ra Yên Bắc cũng gần như là không. Vì vậy hiện tại chúng ta nhìn có vẻ có hai đường để đi nhưng thực tế chỉ có một, mà con đường này lại cực kỳ nguy hiểm. Trịnh Xá lấy ra một bao thuốc lá, nói, lựa chọn như thế nào người cứ nói ra đi, lúc trước ta đã nói rồi, nếu đã quyết định tiến đến nghênh chiến Xâm Châu đội thì loại nguy hiểm gì ta cũng có thể tiếp nhận, ngươi không cần đắn đo chuyện gì cả. Sở Hiên gật đầu nói, nói đơn giản thì rất đơn giản. Nói khó khăn cũng rất khó khăn. Theo suy nghĩ của người bình thường, lúc này tuyệt đối không thể chia quân bởi vì một khi chia quân sẽ bị cá thể mạnh mẽ tập kích từng nhóm một. Nhưng nếu chúng ta cứ họp lại một chỗ chờ Xâm Châu đội chạy tới thì tình huống cũng không sáng sủa hơn được bao nhiêu. Đầu tiên là chúng ta phải đối mặt với đại quân bỏ vô cùng vô tận hơn nữa không biết khi nào chúng tới nơi. Tiếp theo là phải đối phó với khả năng bắn tỉa. Công kích của đối phương, đối với chúng ta đó đều là khốn cảnh, nên hợp lại một chỗ tiếp tục tiến tới thì việc duy nhất có thể làm là kiên trì qua 12 tiếng. Nhưng chuyện này quá kém cỏi so với mục tiêu ban đầu của chúng ta. Muốn đợi sao không đợi tại căn cứ cho hết 12 giờ luôn đi, mà lại cứ phải hết hần lần này tới lần khác chạy tới chỗ nguy hiểm chịu đòn. Tình huống như vậy các ngươi cứ thử nghĩ mà xem. Con đường thứ hai là chia quân. Chia làm hai đội, đội một lấy tinh nhuệ, ít người làm chủ, đội hai lấy số lượng đông làm chủ. Lựa chọn cho đội một ta đề nghị là Trịnh Xá cùng Di Dâu, một cận chiến một tầm xa. Nhiệm vụ của các ngươi là bắt giữ ít nhất một cá thể mạnh của Xâm Châu đội, tra hỏi tình hình bọn chúng. Nếu bắt được tinh thần lực khống chế giả của đối phương thì càng tốt, như vậy trạng thái che phủ lập tức được giải trừ. Các ngươi chẳng những có thể tìm được bọn ta mà còn tìm thấy những tên còn lại của Xâm Châu đội. Yên tâm đi, loại hình chăn nuôi tân nhân như Xâm Châu đội, chỉ cần các ngươi bắt được một tên là tình hình đoàn đội bọn chúng lập tức xuất hiện. Đoàn đội như vậy rất mạnh nhưng đồng dạng cũng rất yếu. Sau đó là bên nhân số đông bọn ta, mục đích của chúng ta là để Xâm Châu đội tới tấn công Trịnh Xá và Di Dâu, cho họ cơ hội gặp được thành viên Xâm Châu đội. Chuyện này rất dễ giải thích, đối phương không hề biết sắp xếp thực lực của chúng ta. Bởi vì chúng ta tuyệt không phải loại đoàn đội chăn nuôi tân nhân nên chỉ có thể cho rằng thực lực chúng ta chênh lệch không lớn. nhưng bọn chúng tính sót một điểm quan trọng là kỹ năng tự sáng tạo. Vì điều này nên bên ít người mới là phe có thực lực mạnh nhất của chúng ta. Mục đích của bọn ta là để bọn chúng nghĩ rằng có thể một phát ăn tươi bên ít người, để bọn chúng tới tấn công Trịnh Xá và Di Dâu. Tiếp theo chúng ta còn một mục đích khác, đó là dẫn dụ Yên Bắc. Trịnh Xá nhất thời cảm thấy kỳ quái. Hắn khẽ hỏi, mấy cái trước ta còn hiểu được, nhưng cái cuối cùng thì có ý gì? Dẫn dụ Yên Bắc, chẳng lẽ đông người là có thể dụ được Yên Bắc ra sao? Sở Hiên lắc đầu, tiếp tục nói, ngoài Yên Bắc là một nhiệm vụ tình tiết kịch bản rất lớn ra, quan trọng hơn là lúc này chúng ta đang ở giữa đàn bò, thời gian càng trôi đi sẽ càng có nhiều bò tới, chúng nhất định sẽ bao vây được chúng ta, lại thêm cả Xâm Châu đội đánh lén, tới lúc ấy chúng ta chắc chắn thất bại. Vì vậy trong khi các ngươi chiến đấu với Xâm Châu đội, nhiệm vụ của chúng ta là dẫn. Đạo lý rất đơn giản, chuyện này ta nghĩ những ai xem qua phim Starship Trooper đều sẽ hiểu, đó là Yên Bắc biết ăn não người. Nếu bên đông người chúng ta bị lũ bao vây sẽ khiến nó cảm thấy không có gì nguy hiểm cả. Khả năng Yên Bắc xuất hiện là trên 70%. Đây cũng là lý do vì sao ta nói tất cả chúng ta, ngoài Trịnh Xá cơ bản không gặp nguy hiểm, những người còn lại đều có khả năng phải chết. Một khi chúng ta đã quyết định chọn phương án này vậy tất phải có giác ngộ sẽ chết. Khi Yên Bắc xuất hiện, ai trong chúng ta cũng có khả năng bị nó hút sạch não mà chết. Tình huống cơ bản là như vậy. Trịnh Xá yên lặng hút thuốc. Hắn nhìn từng thành viên trong đội, từ người có thâm niên nhất Chiêm Lam tới tân nhân mới nhất La Cam Đạo, lại đến đội viên tạm thời Tuyết Linh Nhi. Mỗi người hắn đều nhìn thật sâu vài lần sau đó ném điếu thuốc xuống nói, cứ làm như vậy đi. Lần chia tay này có thể là vĩnh biệt, nhưng ta rất vui vì từng được cùng mọi người chiến đấu. Cố gắng sống sót nhé, tin tưởng ta nhất định sẽ quay lại giúp mọi người, tin tưởng ta. Mọi người đều yên lặng, trừ con dâu bát gấu vô cứ luôn một, mơ ni, những người còn lại đều không nói gì, yên lặng nhìn Trịnh Xá, ánh mắt họ đều lộ vẻ tín nhiệm, sự tín nhiệm vô điều kiện, đủ giao phó sinh mạng, kề vai chiến đấu tới chết. Cùng lúc đó, trong một hang động cách xa mọi người, gã cầm cây cung kim loại màu bạc nói vẻ khó hiểu, bọn chúng đứng ở đó mấy phút, bây giờ bắt đầu di động. Nhưng rất lạ, bọn chúng chia làm hai nhóm, một bên đông người tiếp tục đi sâu xuống đất, nhóm kia chỉ có hai người bắt đầu tìm đường đi lên. Gia Tơ, giờ làm thế nào? Tới truy kích bên nào? Gia Tơ rít một điếu xì gà, hắn cười ha hả nói, đúng là ngây thơ. Bên nhân số đông chắc chắn là muốn tiếp tục tới tìm kiếm chúng ta hoặc Yên Bắc. Bên ít người đại khái là muốn lên mặt đấy kêu gọi viện quân. Bọn chúng thuộc phe quân đội liên bang trái đất mà. Vậy cũng tốt, trước tiên tới làm thịt hai tên kia đã. Còn bên đông người cứ từ từ giết từng tên một. Ha ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, trả giá bằng mạng sống. Trịnh Xá lúc trước chỉ là một gã công chức bình thường, cũng lắm cũng là một gã công chức bình thường có tiềm lực sinh tồn mà thôi. Phải đến khi hắn hồi sinh người mình yêu quý nhất, tiềm lực đó mới được bộc lộ và cũng chính từ lúc ấy, hắn mới điên cuồng muốn sống sót. Đến bây giờ, hắn đã không chỉ sống cho chính mình, trên lưng hắn phải mang theo rất nhiều thứ, máu tươi của đồng đội, chiến hữu, kẻ địch, sự chờ đợi của người yêu, còn cả thù hận của phục chế thể, mang theo rất nhiều thứ mà sống, từ nhiều phương diện mà nói, chính những thứ này mới tạo nên con người hắn hiện tại. Không thể nghi ngờ gì, chăn nuôi tân nhân ở giai đoạn đầu là một biện pháp rất tốt, có thể giúp bản thân nhanh chóng mạnh mẽ lên. Nếu chủ thần tính toán độ khó đúng là bình quân giữa người mạnh nhất và chỉnh thể đoàn đội thì đội ngũ như vậy cũng không gặp phải phim kinh dị quá hà khắc nên luôn ở vào vị trí an toàn mà lại có thể kiếm được một lượng lớn điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình. Đây là ưu điểm lớn nhất của mô hình chăn nuôi. Nhưng thành nhờ chăn nuôi thì bại cũng vì chăn nuôi, đoàn đội như vậy đến cuối cùng nhất định sẽ bị hủy diệt. Việc hủy diệt này tuyệt không phải cái gì tà bất thắng chính. Câu này chỉ là đánh giấm, lịch sử sớm đã chứng minh trên thế giới chỉ có sức mạnh là tồn tại tuyệt đối. Cái gọi là chính nghĩa,